Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 21 Tiểu Y Hậu Đình mở 18 cộng. Góc truyện audio.com. Tác, mèo biết đặt tên chương gì cho hợp. Rời khỏi Tiêu gia, Lâm Minh cùng Tiểu Y đi thẳng về trạch viện của mình. Nói thật, từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn đi đâu mà không có Mary và Merlin theo cùng. Quả nhiên có chút nhớ họ. Đối với Lâm Minh, tương lai chưa biết sẽ thế nào. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định chỉ có Mary và Merlin có thể khiến hắn thật lòng thương yêu. Hoa, chủ nhân, cuối cùng cũng có thể được ở riêng bên cạnh ngài rồi. Tiểu Y vừa bước vào trong nhà đã lập tức tung tăng như chim sẻ. Hai ba cái lập tức thoát sạch y phục trên người lao vào trong lòng Lâm Minh. Thế nào, Tiểu Y không thích ra ngoài cùng ta à? Lâm Minh sờ đầu đối phương cười hỏi. Hắn cũng không phải thật sự lãnh khốc bất cận nhân tình. Ở cùng Tiểu Y một thời gian cũng đã có chút tình cảm. Tuy chưa sâu đậm gì nhưng ít ra cũng đã không còn xem đối phương đơn thuần như một công cụ tình dục. Nhưng có vẻ, Tiểu Y lại thích suy nghĩ trước đây của hắn hơn. Đây cũng là nhờ công của Merlin, một loli mặt lạnh nhưng tâm lý biến thái. Không phải nha, em chỉ là không thích lũ ruồi bọ ngoài kia thôi. Bị ánh mắt bọn chúng nhìn chằm chằm thật là kinh tởm. Còn có cái tên Vim Vim gì đó, đáng ghét chết đi được, thái độ với chủ nhân đáng bị phanh thây một vạn lần. Tiểu Y bất bình nói, đặc biệt khi nhắc đến tên Tiêu Viêm còn cố ý vung vẩy nắm đấm nhỏ của bản thân. Hai má phồng lên rất đáng yêu. Ha ha, Lâm Minh cười sảng khoái, trong nội tâm là vui vẻ bội phần. Tiêu Viêm ơi là Tiêu Viêm. Một mệnh trung thê tử của ngươi này đã hoàn toàn trở thành tính nô cho ta rồi. Uổng công ngươi còn là tên đó chuyển thế. Đến cả tên ngươi cô ấy cũng còn chả thèm ghi nhớ nữa. Nói tốt lắm, chủ nhân sẽ thưởng cho ngươi. Nghe đến được thưởng, Tiểu Y lập tức hai mắt sáng rực lên dâm quang. Đầy khao khát mà rời khỏi vòng tay hắn quỳ gối xuống. Cẩn thận từng ly từng tí lấy cự vật hăn ra. Nâng niu như là một thánh vật thiên liêng, cọ cọ má mình vào cự vật, lại tham lam hít vào mùi đêm thủy và tinh dịch còn sót lại trên đó. Khắp khuôn mặt tràn đầy mê say ửng hồng, Tiểu Y chỉ cần chủ nhân chơi em thôi. Cơ thể em sinh ra chính là thuộc về ngài, được ngài chơi đến điên dại chính là phần thưởng tuyệt vời nhất. Con dâm nữ này, Lâm Minh giờ khóc giờ cười. Sau đó không khách khi mà bước lại một chiếc ghế ở giữa đại sảnh ngồi xuống. Vỗ vỗ lên đùi mình, muốn gì thì tự động thủ đi, lần này ta cho em toàn quyền quyết định muốn chơi thế nào thì chơi. Vâng, yêu chủ nhân nhất, Tiểu Y hân hoan cười một tiếng. Sau đó lập tức ôm lấy cổ Lâm Minh trao cho hắn nụ hôn nồng nàn ướt át. Hai chân dang rộng ra để cự vật của hắn chỉ ngay. Cúc hoa của mình. Cụ, cái này mà viết tục ta thấy mặn lắm. Hôm nay, Tiểu Y sẽ dâng hiến cho ngài trinh tiết cuối cùng của em. Chủ nhân yên tâm, em đã sớm nhờ chị Mary sử dụng ma pháp vệ sinh sạch sẽ rồi. Tiểu Y mị nhãn hàm xuân, hơi thở như lan nói nhỏ vào tai hắn, sau đó không kiềm được mà động tình liếm láp khắp nơi. Tùy em thôi, ta đã nói lần này em làm chủ mà. Lâm Minh cười nhẹ sờ đầu đối phương, âm thanh lộ ra một tia nhu hòa hiếm có. Tiểu Y nghe vậy như được uống Viagra, cả nội tâm lẫn thân thể đều hứng tình một cách điên cuồng lên. Lập tức không quan tâm cúc hoa bản thân đang khô ráo mà dập mạnh hông xuống. Cự vật khổng lồ đẩy ra tầng tầng nếp gấp chui vào trong. Tàn phá bừa bãi, huyết hoa nở rộ, a a. Chủ nhân, em yêu ngài, Tiểu Y khổ sở hét lên một tiếng, nước mắt cuồn cuộn trào ra, sau đó không quan tâm cơn đau mà liên tục dập hông lên xuống. Tạo thành những âm thanh da thịt va chạm dâm đãng, ân, a a, nha, nha, tiếng rên rỉ xuân sắc vang lên khắp phòng. A Nhi, Sama, mừng anh đã về, lúc này, Mary từ phía sau đi đến. Đối với chuyện hai người trước mắt đang ân ái không hề có một chút trách cứ nào. Có chăng chỉ là đang hài lòng với biểu hiện của Tiểu Y. Mặc dù bản chất là một thiên thần thánh thiện, tuy nhiên đối với Mary trên đời này không gì quan trọng hơn ý muốn của Lâm Minh. Một tính nô như Tiểu Y nên có giác ngộ như vậy từ sớm mới phải. Kể cả cô, chỉ cần là ý chí của Lâm Minh thì muốn cô làm gì cũng được. Tất nhiên là trừ việc cùng nam nhân khác hoan ái. Mà chắc chắn, Lâm Minh cũng sẽ không bao giờ cho phép kẻ nào ngoài hắn đụng một ngón tay vào người Mary. Không thể không nói, hai tỷ nữ của hắn tính cách quả thật có phần yêu hắn đến vô biên. Thậm chí còn tự mang theo một chút, vặn vẹo tà ác, bữa tối em đã chuẩn bị sẵn sàng. A Nhi, Sama có muốn dùng bữa ngay bây giờ hay không? Ân, chủ nhân, sướng, a, sướng quá, nó, ách, đang cầy nát bên trong em. Cứ để đó đi. Cô nhóc này hôm nay khá là điên cuồng. Chắc không kết thúc sớm được. Lâm Minh vừa hưởng thụ Tiểu Y điên cuồng phục vụ vừa nói. Đồng thời cũng hỏi thăm đối phương. Merlin đâu? Sao ta không cảm thấy khí tức em ấy trong nhà? Em ấy nói rằng có thứ muốn thí nghiệm nên đã đến ma thú xâm lâm cùng Thải Nhi rồi. Mary cười nhẹ trả lời. Sóng mắt lưu truyền, từ đầu tới giờ đều chỉ nhu tình nhìn chằm chằm Lâm Minh. Chưa một giây rời khỏi. Tiểu Y ta muốn hưởng thụ âm đo của em. Tiểu Y lập tức đáp ứng. Nhấc người lên nhắm chuẩn rồi lại ngồi xuống. Bắt đầu nhún nhảy càng điên cuồng hơn. Tu vi đạt đến đấu vương cũng có điểm lợi. Đó là sức bền được cải thiện rất nhiều. Không còn tình trạng như lần đầu bị Lâm Minh đâm vài cái thì tử cung đã vỡ nát. Linh hồn cũng như lìa khỏi xác. Mặc dù đã bị ta chơi nhiều lần nhưng vẫn khít như khi còn trinh. Tới luôn đi, ta muốn xem tử cung của em có thể chứa hết nó không. Lâm Minh vỗ vào mông Tiểu Y cái bóp, sau đó dâm đãng lệnh. Vâng, Tiểu Y cắn chặt môi son, không một chút phản kháng. Đối với cô, mệnh lệnh của chủ nhân là trời. Cho dù có bị đâm nát bên trong một lần nữa cũng không tiếc. Dù sao, có Mary ở đây thì cô cũng không thể nào chết được. Chỉ chốc lát là sẽ khỏe mạnh lại để tiếp tục phục vụ chủ nhân mà thôi. Sâu quá, chật, quả nhiên cảm giác bên trong tử cung vẫn là nhất, cảm nhận sự ấm áp và chèn ép như muốn bóp nát cự vật. Lâm Minh thỏa mãn khen ngợi, khiến cho Tiểu Y như được cổ vũ lớn lao càng ra sức lắc hông nhún nhảy. Cũng trong lúc này, trong cảm giác của Lâm Minh, một con thất thải thiên phượng đang trên 9 tầng trời dùng vận tốc siêu việt lao nhanh đến. Chính là Thải Nhi, trên lưng nó. Còn ngồi lấy hai người nữ nhân, một là Merlin vừa đi từ ma thú xâm lâm về, còn lại là hai mỹ nữ xinh đẹp, một thành thục quyến rũ và một thanh xuân tê mát. Lâm Minh hơi ngẩng ra, sau đó ngước mặt lên trời cười nhẹ, cự vật run rẩy một cái lập tức phun ra tinh hoa tận sâu trong tử cung của Tiểu Y, ha ha. Lại thêm hai đại đạo hạt giống, sẽ là ai đây, Merlin? Em quả thật đã mang về cho ta một bất ngờ lớn đó. P.S. He he, đoán xem là ai nào. Đoán chúng thì, cũng chẳng có thưởng đâu. Hi hi, cách chương.